Buông ra con yêu sủng kia. Chương 839, Thánh chỉ đến, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại mọi việc đã xong về sau, hai người không có ở Khai Linh đế quốc lưu lại, ngồi cưỡi lấy ngả hy sông vào tầng Cương Phong, chiều đại quốc phương hướng bay đi. Đại quốc tuy nhỏ, nhưng là Lý Trường Sinh tương lai trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Lý Trường Sinh chuẩn bị tại thành vì vương giả về sau. Liền đem đại quốc bỏ vào trong túi. Nếu như là khai hoang thành lập một quốc gia, không nói phí tổn bao nhiêu khí lực, quang là nhân khẩu cũng là một vấn đề. Đại quốc nhân khẩu đông đảo, nhân dân giàu có, lại thêm bây giờ lâm vào ma tai. Không thể nghi ngờ là Lý Trường Sinh lựa chọn tốt nhất. Muốn đem đại quốc bỏ vào trong túi, Quang Triệu Duệ một người còn không được. Hắn nhất định phải tại đại quốc thành lập nhất định uy vọng mới được. Như thế mới có thể mời chào nhân tâm. Mặt khác, Lý Trường Sinh cần không phải một cái tàn phá đại quốc. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định phải ổn định một chút đại quốc cục thế. Tối thiểu muốn ổn định dân tâm. Bây giờ đại quốc bấp bênh, rất nhiều thế lực cường đại, người giàu có ngay tại bán đổ bán tháo sản nghiệp, chuẩn bị rời đi đại quốc, di chuyển đến bốn phía quốc gia. Nếu như lại tiếp tục như thế, đại quốc kinh tế thế tất sẽ phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó muốn khôi phục nhưng là khó khăn, bỏ ra nửa ngày thời gian, ngả hy tiến nhập đại quốc biên giới, bởi vì thân ở tầng Cương Phong quan hệ, cũng không có bị người phát giác. Dù sao tọa trấn đại quốc biên cảnh căng hết cỡ cũng liền cấp 6 ngự yêu sư. Tầng Cương Phong đối bọn hắn tới nói có lấy nhất định nguy hiểm. Làm thế nào có thể tùy ý tiến vào tầng Cương Phong dò xét? Huống chi đại quốc lòng người bàng hoàng, rất nhiều cường giả chính đang len lén lợi dụng quyền trong tay. Tận khả năng vơ vét tư nguyên, chuẩn bị rời đi đại quốc trước đó ăn đầy bồn đầy bát. Phòng bị có thể dùng thư giãn để hình dung. Đợi đến lúc đêm khuya, Lý Trường Sinh nhìn nơi xa, có thể nhìn đến một tòa hùng vĩ thành thị thấy ở xa xa. Chỗ đó cũng là đại quốc kinh đô, quy mô đại khái cùng Lăng Gia quốc Bành Thành tương đương. Cùng nghiệp thành kém một số, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đại quốc chỉ là tiểu quốc, tại đô thành quy mô phía trên tự nhiên có không nhỏ tính hạn chế. Không thể vượt qua một số quy củ, Lý Trường Sinh không để cho ngả hy mạnh mẽ xông tới đại quốc kinh đô. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, ngả hy xoay quanh rơi xuống một chỗ hoang vu khu vực. Liền bị hắn thu hồi yêu sủng không gian. Sau một khắc, hai người phùng hương ngự phong, phi tốc hướng về kinh đô bay đi. Tuy nhiên phương diện tốc độ kém xa ngả hy, nhưng bởi vì khoảng cách không phải rất xa, cũng liền xài một phút thời gian, hai người thành công đến kinh đô. Bây giờ chính là lúc đêm khuya, kinh đô cửa lớn sớm đã đóng. Từ phía trên tường thành có từng đội binh lính tuần tra. Gần nhất kinh đô lòng người bàng hoàng, loạn tượng mọc thành bụi, đại quốc hoàng đế không thể không khiến quân đội trấn áp. Này mới khiến kinh đô trật tự miễn cưỡng khôi phục được bình thường trình độ. Bất quá chờ đến tòa thứ hai Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện. Đến lúc đó sợ lại là một phen khác cảnh tượng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. Thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã thuận lợi tiến nhập kinh đô. Dù là đại quốc trên tường thành khắc họa lấy một số cấm chế. Nhưng bây giờ cũng không phải thời kỳ chiến tranh. Rất nhiều cấm chế bởi vì tốn năng lượng nghiêm trọng, bình thường cũng sẽ không khởi động, tỉ như cấm đoán thuấn gian di động cấm chế. Hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào, thì thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở thành thân vương phủ cửa. Làm một tên vương gia phủ đệ, thành thân vương phủ diện tích rất lớn, đình đài lâu các thủy tạ đầy đủ mọi thứ, phô trương tự nhiên không kém, thành thân vương phủ răng đèn kết hoa. Đèn đuốc sáng trưng, hai đội thị vệ chính ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cửa chính. Một bên còn hầu lấy mấy tên quản sự ăn mặc người. Vô luận thị vệ vẫn là quản sự, bọn họ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh khí thần tràn trề, ẩn ẩn vẫn còn trong hưng phấn. cho dù là tại đêm khuya, thành thân vương phủ cửa còn xếp một hàng đoàn xe thật dài. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một số quan to quyền quý ăn mặc người đối với quản sự nói một số lời chúc mừng. Rất hiển nhiên, Triệu Duệ trở thành Ngụy Vương giả tin tức đã truyền bá ra. Điều này cũng làm cho hắn thanh thế đại chấn, tự nhiên sẽ có không ít đạt quan hiển quý muốn nịnh bợ hắn. Bởi vì bao quát Triệu Duệ ở bên trong, đại quốc Ngụy Vương giả số lượng không đủ một bàn tay số lượng. Lý Trường Sinh móc ra từ mẫu kim loa bên trong mẫu xoan ốc. Cùng Triệu Duệ cấp tốc lấy được liên lạc, không có chờ đợi bao lâu. Triệu Duệ đi lại vội vã xông ra cửa lớn, đằng sau còn theo một số nghi hoặc không hiểu quý nhân. Thậm chí còn có mấy tên người mặc giao long bào hoàng tử hòa thân vương. Khi nhìn đến Triệu Duệ sau khi ra ngoài, một số không có tư cách tiến vào thành thân vương phủ đạt quan hiển quý lập tức lai kính. Liền muốn cùng Triệu Duệ đáp lên quan hệ, Triệu Duệ không thèm để ý bọn họ, vội vàng đi vào Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trước mặt. Chủ công, con hàng này căn bản thì không chú trọng ra mặt, đường đường một tên thân vương, lại tại một đám đạt quan hiển quý trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Sững sờ là hướng về phía Lý Trường Sinh hô to chủ công. Bọn này đạt quan hiển quý thì hướng đại não chết máy đồng dạng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến Triệu Duệ mang theo Lý Trường Sinh hai người tiến vào phủ đệ thời điểm. Rốt cục có người phản ứng lại, một tên tuổi tác không lớn hoàng tử đuổi vội vàng đuổi theo. Nhẹ giọng hỏi, thất ca, người vừa mới có phải hay không nói sai? Triệu Duệ tại hắn đời này bên trong xếp hạng thứ 7. Cùng những hoàng tử này xem như ba đời bên trong người thân. Tự nhiên là lấy cùng thế hệ tương xứng. Tiểu thập tam, người cảm thấy người ta sẽ nói nhầm sao? Triệu Duệ hỏi ngược một câu. Làm đến vị này thập tam hoàng tử sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó dùng lực chặt một chút chân. Hắn cảm thấy Triệu Duệ có phải hay không não tử bị lừa đá. Đường đường Ngụy Vương giả vậy mà hôn người ta chủ công. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Duệ vẫn là tôn thất thân vương. Như vậy đại quốc mặt mũi của hoàng thất để vào đâu? Hắn lại cái kia xưng hô như thế nào đối phương? Triệu Duệ không để ý đến thập tam hoàng tử, cung kính đem Lý Trường Sinh đón vào đại sành, trực tiếp để hắn ngồi ở chủ vị, chính mình thì là đứng tại Lý Trường Sinh đằng sau, không có chút nào làm một tên Ngụy Vương giả kiêm thân vương dáng vẻ. Đối với Triệu Duệ cách làm, Lý Trường Sinh cũng là có chút hưởng thụ. Tuy nhiên này lại để hắn trở thành mục tiêu công kích. Nhưng thì đại quốc cái này tiểu quốc gia, hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, dù là vị kia trấn áp thâm nguyên chi môn lão bài vương giả đích thân đến. Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, bởi vì với tư cách chủ nhân Triệu Duệ đứng đấy, những người khác cũng chỉ có thể theo đứng đấy. Ào ào dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên bị Triệu Duệ xưng vì chúa công Lý Trường Sinh. Các vị, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút chủ công của ta. Hắn là đến từ Lăng Gia Quốc. Triệu Duệ đem Lý Trường Sinh giới thiệu cho tại chỗ đạt quan hiển quý. Có thể đứng ở chỗ này đạt quan hiển quý. Không có chỗ nào mà không phải là hoàng tử, công chúa, thân vương hoặc là quyền khuynh triều dã quý nhân. Nếu mà có được bọn họ hết sức ủng hộ, trưởng khống đại quốc độ khó khăn thì sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Tại Triệu Duệ nói xong Lý Trường Sinh độc lập chém giết ác ma thống lĩnh cùng lực áp vương giả thành là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân công tích vĩ. Đại về sau, mọi người không khỏi động dung, dù sao cái này hai kiện đều có thể nói là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy sự tình, sau đó đối đãi Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Ào ào chủ động kết giao, đến mức Triệu Duệ phải chăng đang lừa gạt bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, dù sao loại chuyện như vậy truyền bá tốc độ cực nhanh. Qua không được bao lâu liền sẽ truyền bá ra, Triệu Duệ không có khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thánh chỉ đến, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị cùng những thứ này đạt quan hiển quý sơ bộ thành lập liên hệ thời điểm. Một cái tai mắt âm thanh vang lên, cách chương.